The Gamer Hệ Thống, chương 891, Chihesa, 4, góc truyện audio.com. Trong không gian bao la, hai sinh vật cao tới hàng trăm mét đang chiến đấu hết sức dữ dội. So với vũ trụ bao la thì hai sinh vật này thậm chí còn chẳng bằng một giọt nước giữa lòng đại dương, nhưng dư âm cuộc chiến của cả hai lại khiến cho đại dương này phải dậy sóng. Hàng loạt những cơn sóng năng lượng lướt đi trong không gian như những ngôi sao chổi va chạm với nhau, tạo thành những vụ nổ có sức hủy diệt giống như một vụ nổ siêu tân tinh. Mỗi khi hai sinh vật này ra tay thì những ngôi sao và hành tinh bên cạnh liền tan vỡ trước sức mạnh của cả hai. Với tốc độ vượt trội, cả hai lướt đi trong không gian giống như khoảng cách là thứ không hề tồn tại. Chiến trường của cả hai từ nơi được gọi là trái đất kéo tới vị trí mà con người chưa bao giờ được đặt chân tới. Chỉ cần nơi đâu có dấu chân của hai sinh vật này thì nơi đó liền trở thành một đống hoang tàn đổ nát. Hàng loạt những hệ sao bị tàn phá trước những đòn tấn công tổng lực của cả hai. Hắn và Chihesa đã chiến đấu trong không biết bao lâu rồi, cả hắn và Chihesa đều hiểu rõ rằng việc tấn công vật lý đơn thuần không đủ để giết chết đối phương, cho nên cả hai liên tiếp sử dụng những đòn tấn công bằng năng lượng. Với lượng MP khổng lồ không thua kém gì nhau thì mỗi một đòn tấn công chẳng khác gì việc cả hai dùng năng lượng của cả một hành tinh, thậm chí là cả một thái dương hệ để tấn công lẫn nhau. Trận chiến giữa hắn và Chihesa đã kéo dài khá lâu rồi, lúc này kẻ đang bị áp đảo chính là Chihesa, khi mà những sát thương kia đều được hắn dùng mana siêu để hấp thụ hết, còn Chihesa thì lại dùng chính cơ thể của mình để hứng lấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc hắn sẽ bào hết được máu của Chihesa. Nhưng thực chất ra viễn cảnh lại tăm tối hơn như vậy nhiều. Bản thân việc hắn sử dụng mana siêu để chắn sát thương giống như là uống rượu để giải khát vậy, càng uống sẽ chỉ càng khát hơn mà thôi. Dẫu cho lượng MP của hắn là rất lớn và khả năng phục hồi MP cũng rất nhanh, nhưng so với nó thì việc tiêu hao MP do phải gánh chịu sát thương lại càng lớn hơn rất nhiều. Trong khi đó, Chihesa mặc dù không có khả năng phục hồi MP nhanh như hắn, nhưng bù lại lượng MP của nó cũng không hề thấp và tiêu hao cũng thấp hơn hắn rất nhiều. Một khi mà lượng MP hồi phục của hắn không thể bù lại được lượng MP đã mất đi thì mana siêu của hắn sẽ trở nên mất tác dụng, và khi đó hắn sẽ phải hứng chịu sát thương trực tiếp vào lượng HP của mình. Và nếu so sánh về lượng HP thì hắn thua xa Chihesa cả về số lượng lẫn khả năng hồi phục nhờ vào năng lực phục sinh vô hạn của nó. Chính vì vậy nên nếu như hắn và Chihesa cùng nhau tiến vào cuộc chiến tiêu hao thì chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về Chihesa. Cho dù chỉ số của hắn có vượt trội thế nào và dạng rồng có đem lại cho hắn nhiều sức mạnh đến đâu thì việc hắn muốn tiêu diệt một đối thủ hơn mình tới 200 LV là chuyện gần như bất khả thi. Nếu muốn giành chiến thắng trước Chihesa thì hắn phải gây được một lượng sát thương đủ lớn, vượt qua ngưỡng phục hồi của Chihesa và tiêu diệt toàn bộ cơ thể vật lý cũng như phần linh hồn của nó để tránh việc nó có thể phục hồi trở lại. Nhưng hiển nhiên là hắn bây giờ không đủ sức để làm điều đó, chỉ riêng việc áp đảo Chihesa đã là khó khăn lắm rồi. Nếu muốn làm được điều này thì hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi. Thực sự thì hắn không muốn chọn cách này một chút nào, bởi vì hắn không thể lường trước được hậu. Góc truyện audio.com, quả của nó, nhưng nếu hắn không làm vậy thì việc muốn giành chiến thắng là hoàn toàn vô vọng. Quỳnh, một lần nữa đánh nát cơ thể của Chihesa, hắn đứng ở phía xa và nhìn nó tự động tái tạo lại với tốc độ kinh người thì hắn liền hạ quyết tâm. So với những gì phải đánh đổi thì việc hắn có thể tiêu diệt Chihesa sẽ đem lại cho hắn nhiều lợi ích hơn nhiều. Không chần chờ nữa, trong lúc Chihesa còn đang bận tái tạo lại cơ thể thì hắn cũng không nhân cơ hội mà tấn công ngược lại, hắn bắt đầu tập trung tinh thần để vận khí. Dạng rồng, Super Saiyan 3 đây đã là những sức mạnh lớn nhất mà hắn có thể sử dụng rồi, còn có thứ gì mà hắn chưa dùng tới sao? Có, đáp án đương nhiên là có rồi. Kaioken X10, một vầng hào quang đỏ rực xuất hiện và bao phủ xung quanh vầng hào quang màu vàng của hắn, khí thế của hắn lại đang bắt đầu dâng lên cực nhanh. Với sức mạnh khổng lồ đang được gia tăng thì cùng lúc đó áp lực mà hắn nhận phải cùng ngày một lớn hơn. Sử dụng Kaioken ở trạng thái thông thường cũng đã đem lại cho hắn áp lực rất lớn, thì phải nén ki tới mức cực đại và khiến nó bùng nổ sức mạnh. Giờ đây sức mạnh trong dạng Super Dragon 3 của hắn là cực kỳ to lớn, để có thể nén được lượng khí bao la như vậy thì đồng thời cơ thể hắn cũng sẽ gặp phải càng nhiều rủi ro. Cấp 2, cấp 3, cấp 5, cấp 8, Kaioken cấp 10, toàn thân hắn phát ra một luồng sóng năng lượng dày đặc lan tỏa ra xung quanh và nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó. Chihesa vừa mới tái tạo xong cũng giật mình hoảng hốt trước sự gia tăng sức mạnh đột ngột này của hắn. Chihesa đã thấy hắn liên tiếp gia tăng sức mạnh vào lúc trước và sau một thời gian chiến đấu mà không thấy hắn gia tăng sức mạnh nữa thì tưởng rằng hắn đã đạt tới giới hạn, nhưng nó không ngờ hắn vẫn có thể tiếp tục tăng lên nữa. Sức mạnh của hắn lập tức bạo phát lên gấp 10 lần khi nãy, toàn thân hắn bắt đầu run lên bần bật bởi sức mạnh quá mức khổng lồ. Tinh, sức mạnh của bạn vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể, xin thuyên giảm sức mạnh. Tinh, sức mạnh của bạn vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể, mỗi giây sẽ mất 100.000 HP. Tinh, sức mạnh của bạn quá mức hỗn loạn, bạn rơi vào trạng thái cuồng loạn. Tinh, tâm trí bạn bị ảnh hưởng bởi trạng thái cuồng loạn, skill tinh thần gamer tự động kích hoạt. Việc cưỡng ép cơ thể sử dụng Kaioken khiến cho hắn mất đi khả năng kiểm soát sức mạnh, nhưng nhờ vào skill tinh thần gamer thì hắn phần nào lấy lại được sự kiểm soát. Thậm chí Son Goku cũng đã từng nói là chỉ dám sử dụng Kaioken trong trạng thái Super Saiyan Blue bởi vì trong trạng thái này khả năng điều khiển ki của cậu ta là cực kỳ hoàn hảo. Mặc dù vậy thì việc sử dụng Kaioken trong trạng thái Super Saiyan Blue cũng chỉ có 10% tỷ lệ thành công và 90% còn lại sẽ là thất bại. Son Goku đã từng nói nếu như mình sử dụng Kaioken trong bất cứ trạng thái Super Saiyan nào khác mà không phải Super Saiyan Blue thì kết quả chính là cậu ta sẽ gặp phải nguy hiểm tới tính mạng. Nếu không phải hắn có đủ loại bảo hiểm đi kèm thân thì hắn cũng không dám mạo hiểm sử dụng Kaioken, bởi lẽ cho dù dạng rồng của hắn có mạnh đến đâu thì hắn cũng không cho rằng thân thể của mình có thể sánh ngang được với cơ thể của Super Saiyan God. Dù sao thì so với Son Goku là một võ sư chuyên tôi luyện thân thể thì hắn lại là một pháp sư chú trọng về phần linh hồn hơn. Bất kể hắn có bao nhiêu, gocchuyenaudio.com, thủ đoạn thì muốn một pháp sư có thân thể mạnh mẽ như một võ sư là điều không thể nào. Cảm nhận được thứ sức mạnh khủng khiếp đang dâng trào trong cơ thể thì hắn liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Chihesa, lúc này đây nó đang nhìn hắn với đầy vẻ sợ hãi. Không chờ đợi Chihesa có động tác gì thì hắn đã xuất hiện trước mặt của nó rồi. Phụt, chỉ với một cái vung tay hắn đã đập nát cơ thể của Chihesa thành một đống thịt vụn. Ngay lập tức đống thịt đó đã tụ trở lại thành con quái thú của ngày tận thế, nó nhanh chóng lui ra xa hắn và gầm rú. So với lúc vừa rồi phải dùng tới công kích năng lượng mới có thể tạo ra tổn thương đáng kể cho Chihesa thì bây giờ chỉ với một cái phẩy tay cũng có thể khiến cho nó tan xương nát thịt. Gấp 10 lần sức mạnh gốc không phải là chuyện đùa, vừa rồi nếu như hắn và Chihesa là ngang tài ngang sức, kể cả là hắn có thua kém Chihesa đôi chút thì giờ đây hắn đã mạnh gấp 10 lần lúc trước, hay có thể hiểu là mạnh gấp 10 lần Chihesa hiện tại. Với sức mạnh hiện nay hắn hoàn toàn có thể đem Chihesa chơi đùa trong lòng bàn tay, nhưng hắn lại không làm vậy. Như đã nói từ trước thì cơ thể của hắn không thể chịu đựng nổi luồng sức mạnh khủng khiếp này nên mỗi một giây hắn sẽ mất đi 100.000 HP. Lượng HP mỗi giây hắn có thể phục hồi chỉ là chưa tới 30.000 mà thôi, nếu cứ kéo dài thêm nữa thì chẳng cần Chihesa làm gì hắn cũng sẽ tự mất mạng. Không dám đợi lâu thêm nữa, hắn ngay lập tức đưa móng vuốt tóm lấy thân thể của Chihesa, nó bị hắn tóm lấy thì gào thét giãy giụa muốn thoát ra nhưng không thể làm gì được trước sức mạnh của hắn. Ngay khi mà Chihesa muốn tự phân giải bản thân và phân chia những phần lõi của cơ thể để chạy trốn thì hắn đã há miệng ra để lộ một quả cầu năng lượng ở bên trong khoang miệng. Năng lượng tập trung bên trong quả cầu dày đặc tới nỗi không gian xung quanh đã bắt đầu sụp đổ. Huỳnh nhơ, ngay khi hắn phun ra quả cầu đó thì toàn bộ không gian liền bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng trắng chói lòa. Cách chương.